Vô cực liên minh, chương 31, nhà đến tay. Góc truyện audio.com. Trên gương mặt tinh xảo của Thúy Kiều kéo ra một nụ cười mỹ lệ. Tựa như trăm hoa đua nở để Lục Đạo không khỏi một phen thất thần. Vợ à, em thật đẹp à, hát Lục Đạo từ tận đáy lòng tán thưởng. Hừ, miệng lưỡi ngọt xớt, Thúy Kiều trắng mắt nhìn hắn một cái. Thế nhưng nội tâm cũng cực kỳ cao hứng. Khúc mắc giải khai, để nàng tựa như hoa đào mùa xuân nở rộ vậy. Hai người không coi ai ra gì, tình chàng ý thiếp để cô gái không khỏi cười khổ. Cảm tình mình là người thừa, tiền đã có, không biết chúng ta có nên tiếp tục công việc không? Lục Đạo ôm lấy Thúy Kiều, hướng về phía cô gái cười hỏi. Vâng, vâng, đây là thủ tục mua bán nhà. Xin mời ngài ký tên. Sau khi ký tên, dinh thự này liền là của ngài, vừa nói, vừa lấy đi 5 tỷ trong tài khoản ATM của Lục Đạo. Sau đó ở trên mặt bàn xuất hiện lên một văn kiện. Lục Đạo đọc qua văn kiện một lần, sau đó hướng về phía Thúy Kiều cười nói. Vợ, em ký đi. Cái gì? Cô gái không dám tin tưởng kinh hô. Phải biết, đây không phải là một biệt thự mấy trăm triệu thông thường à hát. Mà là một dinh thự 5 tỷ nguyên tệ. Bất kỳ ai ký xuống văn bản này, liền đại biểu dinh thự 5 tỷ liền thuộc về ngươi. Ngươi chính là chủ hợp pháp của căn nhà, thuộc tài sản riêng của ngươi. Dù là người thân của ngươi cũng không thể cướp đi được. Người này thật là hào phóng à hát, vì có thể lấy lòng người đẹp liền mặt không đỏ, thở không gấp ném 5 tỷ ra ngoài. Bất quá nghĩ tới 500 tỷ trong tài khoản của đối phương, nàng liền bình thường trở lại. Cảm tình đối phương không coi 5 tỷ vào đâu à hát. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi hâm mộ cô gái này có thể được một bạn trai như Lục Đạo. Không chỉ có tiền, vẻ ngoài đẹp trai, mà còn cực kỳ yêu thương nàng. Đàn ông vậy, xã hội này tuyệt chủng hết CMN rồi. Chồng anh, nghe được Lục Đạo, Thúy Kiều cảm động cũng không biết nói lên lời. Nàng cùng Lục Đạo có phận mà không có duyên. Hai người lần đầu gặp nhau, không trải qua tìm hiểu, không trải qua những gì mà một đôi tình nhân vốn có. Trực tiếp đi tới bước cuối cùng, mặc dù hiện tại nàng thật tâm yêu thích Lục Đạo, coi hắn là chồng mình, có thể nàng vẫn chưa biết Lục Đạo nghĩ gì về mình. Không biết hắn đến cùng là yêu tâm hồn nàng hay chỉ yêu thân thể nàng. Bây giờ nhìn đến Lục Đạo có thể đem 5 tỷ nguyên tệ mua nhà cho nàng, còn để nàng ký, trong lòng rốt cục có thể xác định, Lục Đạo thật tâm yêu nàng, cả về thân thể lẫn tâm hồn. Thúy Kiều lau đi giọt lệ bên khóe mắt, đối với Lục Đạo lộ ra nụ cười sán lạn, khóe mắt mang theo nước mắt long lanh, khiến nụ cười càng thêm mỹ lệ. Nhìn Thúy Kiều cảm động, Lục Đạo cười đến hài lòng, hắn biết Thúy Kiều ít nhiều vẫn có khúc mắc trong lòng. Thế nên, hắn trực tiếp dùng hành động để chứng minh cho nàng biết. Hắn thật tâm yêu nàng, còn lo lắng sau này chúng nữ bị nàng đuổi đi. Lục Đạo cười coi thường, nữ nhân khác có thể, nhưng Thúy Kiều, hắn tin tưởng vợ của mình. Được rồi, vợ, thời gian không còn sớm, em nhanh ký đi, sau đó chúng ta đến học viện một chuyến, dọn dẹp đồ đạc, chuyển tới nhà chúng ta sống. Lục Đạo cười thúc giục. À, đúng đúng, là nhà của chúng ta. Thúy Kiều hạnh phúc vô vàn nỉ non. Trong đầu không khỏi xuất hiện hình ảnh, Lục Đạo ngồi xem TV, mình ngồi bên cạnh ỉ ôi trong lòng hắn, xung quanh là hai đứa con nhỏ đang chơi đùa. Hình ảnh đó, đây không phải là những gì nàng mơ tới sao? Nàng không có mơ ước gì cao siêu, nàng chỉ muốn một mái ấm gia đình, một ngôi nhà khang trang, có người chồng mà nàng yêu mến. Có hai đứa con nhỏ là kết tinh của tình yêu giữa hai người. Nàng, chỉ mong muốn như vậy thôi. Hiện tại, mong ước đó đã gần được thực hiện. Thúy Kiều cảm thấy giờ phút này, mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Sau đó, thủ tục liền đơn giản hơn. Lục Đạo cùng Thúy Kiều, chính thức trở thành chủ nhân dinh thự đắt tiền nhất nguyên Việt tinh này. Đợi cho cô gái rời đi, Lục Đạo ngồi trên ghế salon. Thúy Kiều thì như một con mèo nhỏ nằm trong ngực hắn. Hai mắt híp lại, hưởng thụ khoảng thời gian yên bình bên người mình yêu. Rất lâu rồi từ khi gia đình nàng gặp chuyện đến nay nàng mới tìm lại được cảm giác ấm áp. Thư thái, không buồn không lo này. Vợ nè, anh muốn mang mấy hầu gái vào trong dinh thự được không? Lục đạo suy tư một lát, sau đó nói ra mục đích của mình. Hầu gái, Thúy Kiều ngẩng đầu nhìn lục đạo, nghi hoặc hỏi, các nàng đều đã theo anh nhiều năm. Hiện tại anh đến Nguyên Việt Tinh, chú Vương cũng sắp xếp các nàng tới phục vụ. Lại nói dinh thự lớn như vậy, hai chúng ta cũng không thể dọn dẹp hết được. Lục đạo cười giải thích. Nghe thế, Thúy Kiều trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu, được vậy anh đi đón bọn họ đi, em cũng tới học viện một chuyến, dọn dẹp đồ đạc. Thúy Kiều biết chồng mình là con người như thế nào, chỉ bằng việc hắn dám bỏ 1 tỷ ra để mua lần đầu của mình, cũng đủ chứng minh tính hắn phong lưu. Hầu gái trong miệng hắn, chỉ sợ cũng đã cùng chồng mình phát sinh quan hệ thân mật đi. Bất quá, Thúy Kiều thông minh lựa chọn bỏ qua, không nói thế giới này, cường giả đều nam thê tư thiếp, chỉ bằng giá trị tài sản của lục đạo lên tới 500 tỷ. Nàng cũng không có tư cách quản hắn, lại nói, đến giờ nàng biết lục đạo thật tâm yêu thương mình, vậy là đủ rồi. Sau đó, Thúy Kiều lấy con xe Lamborghini Veneno của bên khu biệt thự tặng rời đi trước, để lại lục đạo một mình trong dinh thự. Hoa, chủ nhân, đây chẳng lẽ chính là thế giới của ngài? Thật thần kỳ. Phía trên sân thượng, Anna hưng phấn nhìn trên bầu trời trong xanh, thỉnh thoảng xuất hiện từng chiếc ô tô bay, miệng hô hào, không chỉ nàng, xung quanh chúng nữ đều há hốc mồm nhìn quang cảnh dinh thự. Ô tô bay, robot, những thứ chỉ có trong khoa học viễn tưởng, lại xuất hiện toàn bộ trước mặt các nàng, để các nàng cứ ngỡ mình đang trong một bộ phim khoa học viễn tưởng vậy. Ha ha, đây là thế giới của ta, có tên là Vô Cực Tinh Hệ, nơi chúng ta đang sinh sống là Nguyên Việt Tinh, một hành tinh trực thuộc lãnh địa của Đại Việt Đế Quốc. Sau đó, lục đạo liền phân phó công việc trong dinh thự, Ayaka vẫn là hầu gái trưởng, quản lý mọi việc trong nhà, Mai, Nana, Kyoko, Madoka cùng Anna thì phụ trách lau chùi, quét dọn, cùng dọn dẹp dinh thự. Còn Miki, mặc dù nàng cũng là hầu gái chuyên nghiệp, thế nhưng nhìn nàng loli bộ dạng, hắn lại không có can đảm giao việc cho nàng thế nên, để nàng làm linh vật của dinh thự là tốt nhất. Công việc đã được giao phó, tất cả chúng nữ đều vui vẻ bắt tay vào làm việc. Ở Mai Farovai, từ khi trở thành hầu gái riêng của lục đạo, các nàng đều chẳng phải làm gì cả, mỗi ngày đều cùng chủ nhân chơi trò, tạo em bé, mặc dù thời gian khoái hoạt, thế nhưng cũng để cho chúng nữ buồn chán. Lại nói, thế giới này đối với các nàng quá xa lạ, quá thần kỳ, thế nên trước đó, các nàng cũng cần phải tìm hiểu qua về thế giới này. Cũng may, Vô Cực Tinh Hệ có mạng Internet, so với mạng cáp quang còn cường đại hơn. Chúng nữ muốn tìm hiểu thế giới này, cũng không phải khó khăn. Đúng rồi, tỷ nữ bạn gái ta sẽ trở về. Các em đừng để lộ mình đến từ thế giới khác. Cứ nói là hầu gái riêng từ lâu của ta ở. Lục đạo hướng về phía chúng nữ nói. Nghe đến 3 từ bạn gái ta, ở đây tất cả chúng nữ đều ngừng lại động tác, ánh mắt sáng ngời nhìn lục đạo. Oni-chan, anh có bạn gái rồi à? Miki vẻ mặt bát quái nhìn lục đạo. Cũng không có ghen tuông nói rằng, lục đạo gật đầu, ái chà, bạn gái của chủ nhân, tức là tương lai phu nhân ở, không biết cô gái nào lại có thể lọt vào mắt xanh của chủ nhân. Nana kiều mị cười. Một bộ hứng thú giạt rào. Đúng đó, không biết công phu trên giường của nàng có hơn được 2 người chúng ta không? Chủ nhân, ngài nói xem. Kyoko lôi kéo Nana, miệng nhỏ mở ra, chiếc lưỡi thơm tho khẽ liếm môi một cái, mị nhãn như tơ nhìn lục đạo. Lục đạo buông ra Miki, thân hình lóe lên một cái liền xuất hiện bên cạnh 2 nữ. Ôm lấy 2 nàng vào lòng, bàn tay tà ác ở trên bộ ngực lớn của 2 nàng vỗ nhẹ một cái. Trừng mắt cười mắng, 2 con yêu tình này, lại dám trêu chọc chủ nhân. Chủ nhân, bọn em sai rồi, mong chủ nhân trừng phạt. Kyoko rên lên một tiếng dâm mị. Hai con ngươi ngập nước mắt. Câu hồn đoạt phách nhìn Lục Đạo. Ở bên tai hắn thổ khí như lan nói ra. Chủ nhân, câu trừng phạt, Nana cũng không yếu thế. Chủ động lôi kéo tay hắn để lên bộ ngực lớn của mình. Ánh mắt mời gọi nhìn Lục Đạo. Bị hai con hồ ly tinh khiêu khích, Lục Đạo há lại chịu được. Chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng. Vậy mà thô bạo xé đi quần áo các nàng. Sau đó đè hai nàng xuống dưới mặt đất. Cười tà ác, đây là hai em muốn ta trừng phạt đó nha. Thế nên, đừng có mà chạy trốn. Vừa nói, tâm niệm khẽ động liền thu quần áo vào trong không gian nhẫn. Sau đó cầm lấy cự long hung tợn đã ngẩng cao đầu. Nhắm thẳng thánh địa của Kyoko tấn công. Chấm chấm, a hát dị vật xâm lấn để Kyoko rên lên một tiếng. Sau đó, nàng bị thế công vũ bão của Lục Đạo khiến xuân tình nhộn nhạo. Miệng nhỏ không ngừng vang lên từng tiếng kiều rên. Vậy mà chủ động hùa theo Lục Đạo thế công. Lục Đạo một tay đè Kyoko không ngừng ra vào. Một tay ôm lấy Nana vào ngực. Miệng rộng đè lên, bắt đầu trắng trợn cướp đoạt chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mỹ nhân. Bàn tay tà ác đi lên, bắt đầu vuốt ve bộ ngực lớn của cô nàng. Nhìn ba người không coi ai ra gì ở trước mặt mọi người diễn phim sex. Ở đây chúng nữ bị khơi lên dục vọng, ai nấy mặt đỏ mặt nhìn nhau. Sau đó đồng loạt cởi đi quần áo của mình, tham gia vào cuộc chiến. Cách chương.